Chương 2651, Vũ bản thứ nhất. Một, chém ra một kiếm xong, Dương Diệp quay người bỏ chạy. Dương Diệp rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, đối diện 5 người, hắn căn bản không có khả năng thẳng, trừ khi là dùng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức, hoặc là thi triển tinh thần hộ thể thuật chính thức, kể từ đó, ngược lại có thể cùng đối phương liều mạng một phen. Nhưng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức là cực kỳ tiêu hao huyền khí, hơn nữa sau khi thi triển, hắn không chỉ huyền khí khô kiệt, thân thế cũng sẽ bị tiêu hao. Về phần tinh thần hộ thể thuật, đây là một chiêu ác chủ bài, hắn không muốn bạo ở chỗ này lộ. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Mất mặt không? Dương Diệp tự nhiên không sẽ cảm thấy mất mặt, lúc nào nên liều mạng, lúc nào nên rút lui, hắn phân rất rõ ràng. Hiện tại liều mạng sẽ chơi tàn mình, lại một chút ý nghĩa cũng không có, chỉ cần hắn rút lui đến linh giới sẽ có giúp đỡ, những người này xuất hiện ở linh giới, không phải đến tìm hắn gây phiền phức là đến tìm U Minh Điện, cho nên lúc này hắn cùng với U Minh Điện đã buộc lại với nhau. Chỉ cần hắn trở lại linh giới, người U Minh Điện tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát, Dương Diệp không dám khinh thường, sau khi chém ra một kiếm, liền thi triển tốc độ đến cực hạn. Hắn cũng không muốn mình bị đối phương ngăn lại, sau đó bị 5 người đối phương vây công, bất quá Dương Diệp còn không có chạy ra ngàn trượng, hắn liền ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một dị thú hình dạng như sói, hình thể cũng không phải rất lớn, chỉ dài không đến 2 trượng, cao cũng không quá 1 trượng, nhưng nhìn rất tráng kiện. Toàn thân tràn đầy cảm giác lực lượng, móng vuốt của dị thú hơi dài, khoảng chừng mấy chục cm, mỗi một cái dều sắc bén như lưỡi dao, chỉ nhìn xem cũng cảm thấy sắc bén. Ở trên lưng dị thú ngồi một nữ tử, niên kỷ của nữ tử thoạt nhìn cũng không lớn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng dị thú nàng ngồi hoàn toàn không thành quan hệ trực tiếp, ở trong tay nữ tử, nắm một cây roi dài màu đỏ thẫm. Thân sắc của Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì một người một thú này tốc độ quá nhanh. Vừa rồi hắn đã tăng tốc độ lên đến mức tận cùng, tăng thêm hắn còn có thuấn không chi dực, tốc độ của hắn cực nhanh, coi như là bán thần cũng đừng nghĩ ở trong thời gian ngắn đuổi theo hắn, nhưng đối phương vẫn trong nháy mắt ngăn cản. Nói cách khác, tốc độ của đối phương viễn siêu hắn. Chơi loại xiếc này. Lúc này sau lưng Dương Diệp truyền đến một giọng nói, Dương Diệp quay người nhìn lại, nói chuyện chính là nam tử hoa bao. Nam tử thoạt nhìn không lớn, dung mạo anh tuấn. Khí độ bất phàm, quanh người tản ra lưu quang nhàn nhạt, ở bên trái nam tử là nữ tử váy xanh. Nữ tử thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, ở trên cánh tay nàng phủ lấy một ngọc hoàng màu xanh đậm. Mà ở bên phải nam tử, là một nam tử thấp bé, dáng người rất thấp, chỉ có một nửa thành niên kia, lớn lên có chút thô cuồng, ở trên bả vai hắn khiêng một thiết chu y, rất dài, ít nhất gấp ba hắn. Mà ở bên cạnh nam tử thấp bé, là Tô Đao Minh gãy một cánh tay. Ngươi chính là Dương Diệp. Nam tử hoa bào lạnh nhạt nói, có thể vững vàng ngăn chặn Tô Đao Minh, thực lực xác thực rất không tồi, không nghĩ tới linh giới ra thiên tài giống như ngươi, lần này trở về, ngược lại là thú vị rồi, ngươi là người linh giới. Dương Diệp trầm giọng nói, ta có chút không rõ, hắn xác thực rất nghi hoặc, những người này đến tìm người U Minh Điện, hắn ngược lại có thể lý giải, bởi vì Minh Nữ đã từng nói qua, có người muốn đối phó các nàng. Nhưng những người này ngay cả hắn cũng nhầm vào, vậy thì có chút không bình thường rồi, dù sao hắn không phải người U Minh Điện. Mà ở trong các cựu gia của hắn, tạm thời cũng chỉ có liên minh thủ hộ giả. Mà những người này hiển nhiên không phải liên minh thủ hộ giả gọi tới, nếu liên minh thủ hộ giả có năng lực kia, Bạch Lộc Thư Viện cùng Thanh Châu khẳng định sớm đã bị diệt. Tuy những người này cũng chỉ là hư giả cảnh, nhưng thực lực đã vượt qua một ít bán thần. Không rõ. Nam tử hoa bào cười cười. Sau đó nói, dùng thực lực của ngươi bây giờ, có lẽ nghe qua đại thế giới. Không lâu trước, trên đại thế giới có người ban bố một nhiệm vụ này là, ai giết người U Minh Điện, có thể đạt được 2 giấy thông hành đi vào đại thế giới. Giấy thông hành đại thế giới, chật chật, ai có thể cự tuyệt. Giấy thông hành đại thế giới. Dương Diệp cau mày. Cái kia là vật gì? Ngươi vậy mà không biết, trong mắt nam tử hoa bào hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Ở phiến vũ trụ chúng ta, đại thế giới chỉ có một, nơi đó là thiên đường của tất cả tu luyện giả, bởi vì chỗ đó không chỉ linh khí càng đầy đủ, còn có tử khí càng cao tầng, chỉ cần đi nơi này, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh. Bất quá đại thế giới cũng không phải tất cả mọi người có thể lên, muốn đi lên, trừ khi nắm giữ rất nhiều thế giới. Nói đến đây, nam tử hoa bào cười cười nói, trừ đó ra, còn có một đường tắt, cái kia chính là giấy thông hành, một ít thế lực lớn của đại thế giới hàng năm sẽ cho ra một ít danh ngạch, là danh ngạch cho người ở hạ vị diện đi lên đại thế giới. Bất quá người bình thường căn bản không cách nào đạt được, nhưng hiện tại, ở trên có người ban bố nhiệm vụ, ai có thể có giết người U Minh Điện, người có thể đạt được một tấm giấy thông hành. Thì ra là thế, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hoa bào nói, có phải ở trên cũng có người ban bố nhiệm vụ, chỉ cần ai giết ta, có thể đi lên. Thông minh, nam tử hoa bào cười nói, hơn nữa, ngươi còn cực kỳ đáng giá, bởi vì giết ngươi, có thể đạt được 5 giấy thông hành, so với giết người U Minh Điện còn cao hơn. Nói đến đây, hắn đánh giá Dương Diệp một cái nói, chương 2652, vũ bản thứ nhất. 2. Thần sắc Dương Diệp dần dần lạnh xuống, ngoại trừ Mạc Tiểu Lãnh, hắn ở đại thế giới căn bản không có cựu nhân, hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ cường hành mang đi Tử Nhi cùng Tiếu Bạch, còn phải người tới giết hắn. Tiểu Bạch, Tử Nhi, nghĩ đến cả hai, trong mắt Dương Diệp lập tức chớp động sát ý, vẫn còn như thực chất. Tuy manh nữ nói thần phong tộc không dám tổn thương các nàng, nhưng ai dám cam đoan, hiện tại hắn hối hận là lúc trước không tiếc bất cứ giá nào chém giết Mạc Tiểu Lãnh. Tốt rồi, ta không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, nam tử hoa bào nói, giải quyết người, chúng ta còn muốn đi tìm người U Minh Điện, bằng không thì đi trễ, tên điên kia sẽ chạy đến. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn vung lên nói, giết. Xíu, u u. Nam tử hoa bào nói xong, nữ tử cởi yêu thú vung roi về phía Dương Diệp, roi dài mang theo một đạo thiểm điện lập tức đi tới sau lưng Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay khẽ động, Tán Thiên xuất hiện ở trên tay hắn. Sau đó hắn quay người mạnh mẽ bổ một phát. Bành, roi dài bị Dương Diệp đánh bay, nhưng Dương Diệp lại không có thừa thắng xông lên, mà thân hình lóe lên, kích bắn về xa xa. Nhưng Dương Diệp vừa bay ra trăm trượng, một cái ngọc hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn, ngay sau đó, một chùm tia sáng từ trong đó bắn ra. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn mang, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang đâm tới cột sáng. Suy. Chùm sáng màu xanh da trời bị Dương Diệp chém thành hai nửa, tốc độ của hắn không giảm, tiếp tục kích bắn đi. Bất quá hắn còn chưa đi ra trăm trượng, một cánh tay màu đỏ thẫm từ trong không gian chui ra, sau đó cầm thành quyền, một quyền oanh đến. Cái tay này xuất hiện quá đột ngột, bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, Tán Thiên mạnh mẽ bổ một phát. Oanh, bàn tay rung lên kịch liệt, rạn nứt ra, bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lui tầm hơn 10 trượng. Mà lúc này, năm người đã bao vây hắn lại. Tốt một cái Dương Diệp, nam tử hoa bào tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Thế giới khác không dám nói, ở linh giới chúng ta, kiếm đạo của ngươi tuyệt đối là thứ nhất. Hơn nữa, tốc độ của ngươi cũng mau đến dọa người, nếu như không phải Tiểu Khinh cùng Ma Ảnh Lang của nàng, hôm nay chúng ta khả năng giết không được ngươi, dù sao chúng ta chạy không lại ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nam tử hoa bào mang theo một tia trào phúng, hiển nhiên. Dương Diệp trốn để cho hắn có chút xem thường, Dương Diệp cười cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hoa Thiên Nguyên, nam tử hoa bào lạnh nhạt nói, ngươi khả năng chưa từng nghe qua, bất quá, ngươi khẳng định nghe qua linh giới vũ bản thứ nhất, vũ bản thứ nhất là ta. Vũ bản thứ nhất, khóe mắt Dương Diệp hơi nhảy, hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt này dĩ nhiên là linh giới vũ bản thứ nhất. Lúc này, nam tử hoa bào lại nói, đương nhiên, linh giới cái gọi là vũ bản. Dù thứ nhất cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi có lẽ nghe qua Long Bản, ta xếp thứ 15, ba vị bên cạnh ta, đều là trước 20, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, Long Bản 15, giống như rất lợi hại a, chỉ là, các ngươi năm đánh một, như vậy không tốt lắm đâu, có phải nói, Long Bản các ngươi bài danh đều dựa vào quần ẩu đánh ra không? Hoa Thiên Nguyên cười cười, ta biết rõ ngươi muốn cùng chúng ta đơn đã độc đấu, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Không phải chúng ta sợ ngươi, mà là thời gian của chúng ta đang gấp, thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một ngón tay điểm ra, vạch, một cổ lực lượng kinh khủng từ đầu ngón tay bắn ra, trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp rạn nứt. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, kiếm nhập cổ sau, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém, oanh. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến mấy trăm trượng. Lúc này đây... Bọn người nam tử hoa bào không có nói nhảm, thân hình khẽ động, toàn bộ vọt tới. Nhưng rất nhanh, toàn bộ bọn hắn ngừng lại, bởi vì trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm mới, sau đó Dương Diệp đâm chui kiếm này vào cổ sau. Nguy hiểm! cực kỳ nguy hiểm. Đây là cảm giác lúc này của đám người nam tử hoa bào. Dương Diệp nắm chui kiếm, ngẩng đầu nhìn đám người nam tử hoa bào, nhè răng cười nói, đến a, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Ai tới trước? Ta tới. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chương 2653, vậy thì xấu hổ rồi. Một, thanh âm là từ tinh không truyền tống trận truyền đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tinh không truyền tống trận, chỗ đó, tinh quang chớp động, rất nhanh, một nam tử mặc trường bào màu trắng từ trong đó đi ra. Giang Nguyệt Trần, nhìn thấy người này, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên trầm xuống, trong mắt mang theo một tia kiên kỵ. Bởi vì Giang Nguyệt Trần này ở trên long bảng bài danh thứ 13. 13, hắn bài danh 15, đừng nhìn đối phương chỉ hơn hắn 2 cấp, nhưng ở trong đó chênh lệch lại cực lớn. Sau khi tiến vào top 15, muốn tiến một bước, cái kia là cực kỳ khó khăn, ví dụ như hắn, hắn đứng ở 15 đã rất nhiều năm rồi. Hắn có nghĩ qua lại tiến một bước, nhưng chưa bao giờ toại nguyện, đừng nói tiến lên 14, ngay cả vị trí của hắn có nhiều lần cũng thiếu chút nữa không bảo trụ được. Cho nên thời điểm nhìn thấy Giang Nguyệt Trần, đám người Hoa Thiên Nguyên đề phòng. Hoa Thiên Nguyên, ánh mắt của Giang Nguyệt Trần rơi vào trên người Hoa Thiên Nguyên, sau đó khóe miệng cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi đến rất nhanh, còn mang người cùng đi, cũng được, dùng thực lực của ngươi, nếu như không gọi thêm người, đây không phải là đi tìm cái chết sao? Hoa Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi cũng đến rất nhanh. Không nhanh không được a. Giang Nguyệt Trần cười nói, hiện tại không biết bao nhiêu người chạy đến linh giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, hắn là Dương Diệp a, phải. Hoa Thiên Nguyên nói, Giang Nguyệt Trần cười nói, thứ tự đến trước và sau, các ngươi muốn giết không? Không giết mà nói, đầu người này là của ta. Hoa Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặt một hồi, hắn lắc đầu nói, ngươi muốn thì lấy đi. Nếu như không có Giang Nguyệt Trần, hắn ngược lại muốn đụng một cái, nhưng Giang Nguyệt Trần ở chỗ này, dù hắn giết Dương Diệp được, đối phương khả năng cũng sẽ mang đầu Dương Diệp đi. Hơn nữa, Dương Diệp cũng không phải một nhân vật đơn giản, Giang Nguyệt Trần này muốn giết Dương Diệp, khẳng định cũng cần phí một phen tâm tư, nếu như có thể lưỡng bại câu thương. Vậy thì càng tốt hơn, cho nên hắn quyết định tạm thời rời khỏi, để cho Giang Nguyệt Trần cùng Dương Diệp liều ta liền không khách khí. Giang Nguyệt Trần cười cười nói, ta biết rõ tính toán của ngươi, ngươi là muốn cho ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá ngươi nhất định thất vọng rồi, bởi vì đối phó hắn, ngươi cảm thấy ta cần tốn hao khí lực quá lớn sao? Hoa Thiên Nguyên không nói gì, Giang Nguyệt Trần cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Không nghĩ tới đầu của ngươi đáng giá như vậy, nằm tấm giấy thông hành, chật chật, ta dùng một tấm, còn lại cầm lấy đi bán, ít cũng có thể bán mấy trăm vạn viên tiên tinh thạch a. Cho nên, ngươi đã mang đến bao nhiêu tiên tinh thạch? Dương Diệp bỗng nhiên cắt đứt Giang Nguyệt Trần nói, hai mắt Giang Nguyệt Trần nhíu lại, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói, được rồi, ta tự mình tới xem. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ nhổ ra. Ông! Một tiếng kiếm minh chói tai bỗng nhiên vang vọng lên, ngay sau đó, không gian trong vòng vạn dặm trực tiếp rạn nứt ra, sau đó không gian ầm ầm vỡ vụn, trong tràn biến thành một mảnh đen kịt, hết thảy phảng phất như bất động. Không biết qua bao lâu, không gian chung quanh dần dần khôi phục. Một vạn, một vạn mốt, một vạn hai, một vạn ba. Trong tràn, đột nhiên vang lên một giọng nói. Một bên, đám người Hoa Thiên Nguyên sửng sốt hồi lâu, sau đó nhìn về phía Giang Nguyệt Trần. Lúc này, chỗ đó đã không có Giang Nguyệt Trần. Năm người lần nữa sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đang nắm một cái nhẫn đếm. Một vạn năm. Một lát sau, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, hai vạn viên tiên tinh thạch. Một bên, thần sắc đám người Hoa Thiên Nguyên đã không phải là ngưng trọng, mà có chút khó coi rồi, ở trong mắt mọi người, ngoại trừ khiếp sợ, còn có kiên kỵ nồng đậm. Một kiếm. Dương Diệp một kiếm miểu sát long bảng bài danh thứ 13 Giang Nguyệt Trần. Chỉ dùng một kiếm, trong lòng đám người Hoa Thiên Nguyên đã rung động tột đỉnh. Đặc biệt là Tô Đao Minh trước kia cùng Dương Diệp giao thủ, lúc này hắn đã không phải rung động, mà là hoảng sợ. Thử nghĩ, nếu như trước kia Dương Diệp cùng hắn đại chiến sử dụng một kiếm này, vậy hiện tại hắn đoán chừng đã thần hồn câu diệt. Một kiếm này, đừng nói hắn, 10 cái hắn cũng đỡ không nổi. Xa xa, Dương Diệp thu nạp giới vào. Sau đó tay phải nắm lấy kiếm đâm vào trong cổ sau, nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Các ngươi có ai muốn đến hay không? Đám người Hoa Thiên Nguyên không nói gì, ai dám lên? không người nào dám. Cho dù là Hoa Thiên Nguyên mạnh nhất trong năm người cũng không dám. Nói giỡn, một kiếm kia ngay cả Giang Nguyệt Trần bài danh 13 cũng có thể miểu sát, bọn hắn làm sao chống đỡ được. Không có người đến. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Hoa Thiên Nguyên, sau đó nói, chương 2654, vậy thì xấu hổ rồi, hai, ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp đi đến xa xa, lúc này đây, Dương Diệp cũng không có như trước kia đào tẩu vội vàng, trái lại đi vô cùng chậm, giống như đang đợi đám người Hoa Thiên Nguyên đuổi theo. Thật sự để cho hắn đi sao? Bên cạnh Hoa Thiên Nguyên, Tô Đào Minh trầm giọng nói, sở dĩ hắn có thể chém giết Giang Nguyệt Trần, là vì kiếm cùng kiếm kỹ trong tay hắn, kiếm kỹ kia khủng bố như thế, tiêu hao thật lớn, nếu như ta không đoán sai, lúc này trong cơ thể hắn khẳng định đã không có huyền khí, hoặc nhận lấy cái gì cắn trả, nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể đánh chết hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể mỗi người đạt được một tấm giấy thông hành. Giấy thông hành, nghe được ba chữ kia, trong mắt đám người Hoa Thiên Nguyên đều hiện lên hào quang, lần này bọn hắn tới linh giới, là vì giấy thông hành, hiện tại chỉ cần giết Dương Diệp, bọn hắn có thể mỗi người đạt được một tấm giấy thông hành. Thay lời khác mà nói, giấy thông hành ngay ở trước mặt bọn họ, đám người Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau, năm người nhẹ gật đầu, quyết định đánh cược một lần, lúc này Dương Diệp bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thấy một màn này, đám người Hoa Thiên Nguyên vốn chuẩn bị động thủ lập tức giật mình, bọn hắn không chỉ không xuất thủ, ngược lại toàn bộ tinh thần đề phòng. Trước đó một kiếm kia của Dương Diệp, bọn hắn còn nhớ rõ, ở trong ánh mắt đề phòng của đám người Hoa Thiên Nguyên, Dương Diệp quay cầu nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên nói, các ngươi tới giết điện hạ của U Minh Điện thu hoạch giấy thông hành, ta muốn nói, các ngươi có hiểu rõ U Minh Điện không? Trầm mặc một hồi, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói, thế lực kim cương cấp, trong đó mấy vị điện hạ mỗi người đều là thiên tài, thực lực phi phàm. Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi. Đã không còn. Hoa Thiên Nguyên nói, chỉ như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hoa Thiên Nguyên hỏi lại, biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc lại một hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói, ta hiểu được. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Dạ Tầm Hoang trước kia bị thiếu nữ cởi heo giết chết, còn có những người trước mắt này vì cái gì dám đến lấy đầu người U Minh Điện. Vì cái gì? Bởi vì những người này căn bản không biết thực lực của U Minh Điện. Bọn hắn đối với U Minh Điện nhận thức là, thế lực kim cương cấp, mấy vị điện hạ thực lực phi phàm. Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi, đã không còn. Các ngươi tới giết điện hạ của U Minh Điện thu hoạch giấy thông hành, ta muốn nói. Các ngươi có hiểu rõ U Minh Điện không? Trầm mặc một hồi, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói, thế lực kim cương cấp, trong đó mấy vị điện hạ mỗi người đều là thiên tài, thực lực phi phàm. Nếu như chỉ xem hai điểm này, U Minh Điện xác thực không có gì đáng sợ. Nhưng thật sự là thế này sao? Khẳng định không phải như vậy, bản thân U Minh Điện cũng không phải thế lực ở hạ vị diện, tuy Dương Diệp không biết các nàng ở hạ vị diện rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ. Một ít thế lực ở hạ vị diện, ví dụ như mấy gia hỏa trước mắt này, ở trước mặt U Minh Điện, nhất định là không đủ xem. Một người manh nữ, cũng đủ để biến những người này thành cặn bã. Bất quá những người này cũng là có uy hiếp, đương nhiên, mấy cái này nhất định không cách nào uy hiếp được đám người minh nữ, nhưng lúc này có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cùng cường giả chạy đến linh giới. Một khi manh nữ bị chế trụ, những thiên tài cùng yêu nghiệt này đối với đám người minh nữ cũng không phải một chút uy hiếp. Mà là uy hiếp rất lớn, khỏi cần phải nói, nếu mấy vị trước mắt này cùng lên, coi như là hắn cũng phải chạy. Mà ở phía sau, còn có càng nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt chạy đến, nói không chừng ngay cả một ít lão quái vật cũng đến, dù sao giấy thông hành đại thế giới sức hấp dẫn rất lớn. Ngoại trừ những lão quái vật này, người đại thế giới khẳng định còn có hậu thủ, dù sao những thế lực muốn đối phó U Minh Điện kia rất tin tưởng thực lực của U Minh Điện, tình huống bình thường mà nói. Đám người minh nữ nên ly khai, loại thời điểm này, tạm lánh thoáng một phát là tốt nhất, nếu như các nàng đi, những người này khẳng định tìm không thấy các nàng, nhưng các nàng không đi, Dương Diệp tự nhiên không sẽ cảm thấy là các nàng ngốc. Ở trong mắt hắn xem ra, đám người minh nữ ở lại linh giới, nhất định là có mục đích gì, bởi vì hắn nhớ rõ minh nữ đã từng nói qua, mấy vị điện hạ các nàng nguyên bản không phải ở linh giới, mà bây giờ, những điện hạ kia đều xuất hiện ở linh giới. Trầm mặc mấy tức. Dương Diệp bỗng nhiên cau mày, thần sắc cũng trở nên có chút trắng. Không thể ở lại chỗ này. Trước kia hắn thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật lần thứ hai, huyền khí trong cơ thể đã khô kiệt, thân thể tiêu hao đến một cực hạn, hiện tại hắn chỉ là cường chống, tiếp tục chống xuống dưới nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá Dương Diệp cũng không có lập tức đi ngay, mà nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên, cười nói, các ngươi muốn xuất thủ hay không? Nghe vậy, bọn người Hoa Thiên Nguyên nheo mắt, mấy người không nói gì. Các ngươi không ra tay, ta sẽ xuất thủ. Thần sắc Dương Diệp bỗng nhiên băng lạnh xuống, sau đó tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động, muốn rút kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên đại biến, nhao nhao lùi lại gần ngàn trượng, sau đó mỗi người tế ra huyền khí bảo hộ, hơn nữa liên thủ gia cố không gian trước mặt mình. Xa xa, Dương Diệp cũng không có đi, trái lại đi về phía đám người Hoa Thiên Nguyên, thần sắc hắn dữ tợn, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Tới, nói cho ta biết, các ngươi ai muốn chết, ta cam đoan một kiếm giải quyết hắn, không có một chút thống khổ. Hắn tự nhiên là muốn đi, nhưng hắn không thể đi. Bởi vì một khi đi, những người này vô cùng có khả năng liên thủ xuất thủ. Hiện tại hắn và đám người Hoa Thiên Nguyên giống như lò xo, hắn lui một bước, những người này khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Biện pháp duy nhất là bức những người này đi. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đám người Hoa Thiên Nguyên quả thật có chút đứng không yên. Một kiếm kia của Dương Diệp bọn hắn căn bản ngăn không được, như Dương Diệp nói, một kiếm kia chém ai, người đó chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trước rút lui, ngay thời điểm năm người chuẩn bị bỏ chạy, một thanh âm thanh thúy vang lên, người rút kiếm a, người rút kiếm cho ta xem một chút, ta rất muốn biết, một người không có huyền khí sẽ thi triển kiếm kỹ, như thế nào. Nghe vậy, đám người Hoa Thiên Nguyên lập tức ngừng lại. Một bên, Dương Diệp. Vậy thì xấu hổ rồi, chương 2655, trảm thiên bạc kiếm thuật, trảm ai ai chết. Một, có chút xấu hổ rồi. Khuôn mặt Dương Diệp có chút co lại, sau đó quay đầu nhìn, ở trong tinh không truyền tống trận, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy đen bó sát người, bởi vậy dáng người nữ tử bị phác họa cực kỳ gợi cảm, đặc biệt là trước ngực cực đại, bị quần áo chặt chẽ bó lấy, phản phất như hai quả cầu, làm cho người có loại xúc động muốn đi lên sờ một cái. Dung mạo của nữ tử không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại rất vũ mị, đặc biệt là cặp mắt to, phản phất như biết câu người. Để cho người nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Dương Diệp tự nhiên là không có hào hứng đi thưởng thức nữ tử, bây giờ hắn suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, hắn không biết nữ nhân trước mắt này, nhưng không hề nghi ngờ, nữ nhân này khẳng định cũng vì giấy thông hành mà đến, đối phương có thể liếc xem thấu tình trạng của hắn, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Chiến. Dùng một chơi sáu. Nếu hắn còn có thể rút kiếm sáu lần mà nói, khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại hắn đừng nói rút kiếm, lại qua một hồi, hắn ngay cả đi đường cũng thành vấn đề rồi. Hơn nữa còn một điều, chính là khẳng định còn sẽ có ngày càng nhiều người chạy tới, dám đến linh giới, khẳng định đều là có chút tài năng. Không cần phải nói, mặc kệ ai đến khẳng định đều sẽ không bỏ qua hắn. Năm tấm giấy thông hành a. Hắn so với đám người minh nữ còn đáng giá hơn. Hơn nữa bây giờ hắn còn tàn huyết, cái hấp dẫn này, ai có thể cự tuyệt. Không rút kiếm sao? Lúc này, nữ tử váy đen bỗng nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên nói, hiện tại hắn đã không có huyền khí, hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, hiện tại hắn là cường chống, chỉ cần các ngươi xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm tấm giấy thông hành ở trước mặt các ngươi, nếu như các ngươi không lấy, ta đi cầm. Đám người Hoa Thiên Nguyên nhìn nữ tử váy đen, thần sắc đề phòng. Nữ nhân này bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn không dám khinh thị đối phương, đại thiên thế giới, có vô số người, khinh thị bất cứ người nào hậu quả khả năng là mình chết. Điểm ấy, có lẽ ở rất sớm trước kia bọn hắn đã hiểu. Như thế nào, không dám cầm? Nữ tử váy đen bỗng nhiên cười nói, Hoa Thiên Nguyên cười lạnh nói, các hạ đánh ngược lại là ý kiến hay, để cho chúng ta đi dò xét Dương Diệp, nhìn xem hắn đến cùng còn có ác chủ bài hay không, mà ngươi lại ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không thể không nói, người tính rất tốt. Có lẽ Dương Diệp xác thực là cường chống, nhưng ai dám cam đoan hắn không có ác chủ bài khác. Hơn nữa, vạn nhất hắn không phải cường chống, còn có năng lực rút kiếm thì sao, đây không phải không thể nào, bởi vì hắn một mực quan sát Dương Diệp, lúc này Dương Diệp biểu hiện ra ngoài quá bình tĩnh, cho hắn cảm giác là Dương Diệp không có sợ hãi. Bất kể là Hoa Thiên Nguyên hay nữ tử váy đen kia, bọn hắn không dám đơn giản xuất thủ là bình thường. Nếu như Dương Diệp là người bình thường, dễ giết như vậy, đại thế giới sẽ ra giá tiền cao như vậy sao? Giấy thông hành lại tốt, cũng phải có mệnh dùng mới được, bị Hoa Thiên Nguyên nhìn thấu, thần sắc của nữ tử váy đen y nguyên không thay đổi, nàng cười cười nói, các ngươi đã không ra tay, cái đầu người này quy Tố Yêu ta rồi, Tố Yêu. Nghe được nữ tử nói, đám người Hoa Thiên Nguyên biến sắc, Hoa Thiên Nguyên gắt gao nhìn nữ tử váy đen nói, ngươi chính là yêu nữ Tố Yêu từng ở trong Trăm Tức giết ba tên bán thần. Nghe vậy, khóe miệng Tố Yêu nổi lên dáng tươi cười. Các ngươi nghe qua ta. Nghe được Tố Yêu thừa nhận, thần sắc đám người Hoa Thiên Nguyên biến thành đề phòng. Mấy ngàn thế giới, một thiên tài ở thế giới mình xưng vương xưng bá, nhưng thả hắn ra bên ngoài, hắn khả năng ngay cả cộng lông cũng không tính. Thiên tài có thể làm cho danh tự mình ở thế giới khác cũng nghe qua, mới thật sự là lợi hại. Không hề nghi ngờ, Tố Yêu là loại người này. Hơn nữa để cho nàng nổi danh là nàng đã từng lấy sức một mình độc thiêu ba vị bán thần, cuối cùng ba vị bán thần kia chết. Hơn nữa chỉ dùng không đến Trăm Tức. Nhất chiến thành danh, tuy đám người Hoa Thiên Nguyên có 5 người, nhưng đối với loại yêu nghiệt này, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Bất quá bọn hắn không sợ, 5 người bọn hắn cũng không phải newbie, có lẽ một chọi một đánh không lại đối phương, nhưng 5 cái, đối phương tuyệt đối cũng cực kỳ kiên kỵ, bằng không sẽ không chơi âm mưu, mà trực tiếp để cho bọn hắn lăn. Một bên, thần sắc Dương Diệp âm trầm, phải nói có chút khó coi, hắn cảm giác mình thật không may, vốn là đưa người, không nghĩ tới mình bị vây ở chỗ này. Tại đây, đến một cái mạnh hơn một cái, không chừng lại sẽ có người đến, sau đó đối phương tìm hắn phiền toái. Không cần chờ, hiện tại nữ nhân Tố Yêu kia muốn tìm hắn phiền toái. Liên Tố Yêu chậm rãi đi về phía Dương Diệp, cười nói, ở trên phí thù lao lớn như vậy muốn đầu của ngươi. Ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì đầu của ngươi đáng giá như vậy? Chẳng lẽ là dùng tiên tinh thạch làm hay sao? Ngươi muốn? Dương Diệp lạnh nhạt nói, Liên Tố Yêu cười cười nói, đừng giả bộ bình tĩnh như vậy, ta cũng không phải bị sợ lớn lên. Nếu như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta thật sẽ cố kỵ một chút, bất quá ngươi bây giờ, ta có thể đánh 10 cái. Thanh âm rơi xuống, nàng bỗng nhiên trở nên trong suốt, ngay sau đó... Vô số đạo kim quang mảnh như kim thoáng hiện ở không gian chung quanh Dương Diệp, sau đó toàn bộ bắn về phía Dương Diệp. Trong tràng, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt hiện lên dữ tợn, vòng xoáy trong cơ thể xoay tròn, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp khẽ giật mình, thần sắc lập tức buông lỏng, quanh trong tràng vang lên từng âm thanh nổ vang. Ước chừng qua tầm 10 tức, tất cả lưu quang biến mất không thấy gì nữa, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Diệp lông tóc không tổn hại. Một bên Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên âm trầm xuống, bởi vì có người xuất thủ tương trợ Dương Diệp rồi, là ai tương trợ, đám người Liên Tố Yêu không biết, nhưng Dương Diệp biết rõ, đúng là giới nữ lúc trước hắn từng có gặp mặt một lần. Vừa rồi hắn muốn xuất thủ, chung quanh hắn xuất hiện một đạo kết giới, giới nữ đến rồi, bất quá không có hiện thân. Lăn ra đây. Đúng lúc này, thần sắc của Liên Tố Yêu lạnh lẽo, bàn tay nàng như ngọc trắng tiền tòi, trong chốc lát. Phương viên mấy ngàn trượng kịch liệt rung động, nhưng thoáng qua, không gian rung rung bình tĩnh lại. Trong mắt Liên Tố Yêu hiện lên vẻ dữ tợn sắc, nàng lòng bàn tay hướng lên, sau đó mạnh mẽ khẽ đảo. Chương 2656, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, Trảm Ai Ai Chết. 2. Toái Diệt. Oanh. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, phương viên vạn trượng ầm ầm sụp đổ, trong trang lập tức đen kịt, ngay sau đó, trong hắc động không gian truyền đến mấy âm thanh nổ vang. Đã qua không sai biệt lắm mấy tức, không gian được chữa trị, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, ở bên cạnh Dương Diệp, nhiều hơn một nữ tử mặc váy xanh. Nữ tử váy xanh dĩ nhiên là giới nữ. U Minh Điện. Một bên, khóe miệng Liên Tố Yêu cười lạnh, ta liền nói, nhiệm vụ này không có dễ tiếp như vậy. Quả nhiên, tùy tiện đến một điện hạ thực lực cũng cường hãn như thế, nếu chút ít điện hạ kia của các ngươi đều ra, chật chật, thời điểm nói chuyện. Ánh mắt Liên Tố Yêu thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, hơi có chút đề phòng, hiển nhiên là sợ bốn phía còn có U Minh Điện điện hạ. Giới nữ không có để ý Liên Tố Yêu, mà nhìn về phía Dương Diệp. Vì cái gì không đi? Nàng xuất thủ, chính là vì để cho Dương Diệp ly khai, nhưng Dương Diệp lại không có ly khai. Dương Diệp lắc đầu nói, ta không thể lưu ngươi một mình ở chỗ này. Giới nữ nao nao, đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, huyền khí khô kiệt. Lực lượng thân thể tiêu hao, nguyên lai ngươi là không có cách nào đi. Bị ở trước mặt chọc thủng, dù da mặt Dương Diệp lại dày, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt lên. Lúc trước hắn xác thực là muốn đi, nhưng như giới nữ nói, lúc này hắn đã không có cách nào đi. Nếu như không phải hắn nghị lực kinh người, hiện tại ngay cả năng lực đứng cũng không có, trảm thiên bạc kiếm thuật, trảm ai ai chết. Nhưng cái tiêu hao này, hắn tổn thương không nổi, trong tràng có chút giằng co, Liên Tố Yêu giống như cố kỵ cái gì, không có xuất thủ, mà đám người Hoa Thiên Nguyên đồng dạng là như vậy. Lúc này bọn hắn đã thấy được một vị U Minh Điện Điện Hạ khủng bố, trong lòng đã không có mảy may khinh thị. Không chỉ như thế, bọn hắn cũng đồng dạng cố kỵ Liên Tố Yêu. Mà trong nội tâm Liên Tố Yêu kỳ thật cũng đề phòng đám người Hoa Thiên Nguyên, một chọi một, nàng không sợ chút nào. Nhưng đám người Hoa Thiên Nguyên là tổ đội A, thực lực 5 người, tuyệt đối không thua 5 vị bán thần. Chính bởi vì tất cả mọi người cố kỵ lẫn nhau, bởi vậy không có động thủ. Chỉ có một mình ngươi đến. Dương Diệp hỏi. Hắn tự nhiên là huyền khí truyền âm, bằng không thì muốn mấy người. Giới nữ nói nàng cũng là huyền khí truyền âm. Người ta nhiều người như vậy, các nàng lại để cho một mình ngươi đến. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ sai rồi, giới nữ nói, ta không phải từ linh giới chạy đến, mà từ ngoại vực chạy về linh giới, vừa vặn đụng phải ngươi, sau đó xuất thủ. Các nàng ở linh giới, căn bản không biết chúng ta ở chỗ này gặp địch nhân. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, sửng sốt rất lâu, yết hầu hắn lăng lăng. Hiện tại các nàng còn không biết chúng ta xảy ra chuyện, nói cách khác. Hai người chúng ta muốn đánh sáu cái. Là một cái đánh sáu cái, giới nữ lạnh nhạt nói, một mình ngươi đánh thắng được sao? Dương Diệp hỏi. Giới nữ nhìn Dương Diệp một cái. Là ngươi đánh với bọn họ, ta muốn chạy. Dương Diệp, đúng lúc này, Liên Tố Yêu bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên nói, mọi người cố kỵ lẫn nhau, đổi lấy kết quả chỉ có hai loại, một là hai người bọn họ đào tẩu, hai là kéo dài, những người khác tới đây. Bất kể là loại kết quả nào, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ trước giải quyết bọn hắn, về phần đến lúc đó làm sao phân phối, chúng ta lại nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Liên Tố Yêu nói, Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này thật hung hăng càng quấy, nói loại lời này vậy mà không truyền âm. Đây là miệt thị hắn cùng giới nữ A, thần sắc giới nữ bình tĩnh, không có gì khác thường. Xa xa, Hoa Thiên Nguyên trầm mặt mấy tức. Sau đó nhẹ gật đầu nói, có thể. Liên Tố Yêu nói, kỳ thật cũng là hắn muốn nói, nhìn thấy Hoa Thiên Nguyên đáp ứng, Liên Tố Yêu nói, xuất thủ. Thanh âm rơi xuống, Liên Tố Yêu biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp là tàn huyết, trước đoạt đầu của hắn, thanh âm của Hoa Thiên Nguyên vang lên trong đầu bốn người, sau đó năm người vọt tới giới nữ cùng Dương Diệp. Chương 2657, ta sắp ép không được rồi. Một, vì cái gì đoạn đầu Dương Diệp? Rất đơn giản, đầu Dương Diệp đáng tiền nhất, người ta mở giá cao nhất, giết một cái bằng năm U Minh Điện Điện Hạ. Chỉ cần đoạt đầu người Dương Diệp, bọn hắn một người có thể đạt được một cái, kể từ đó, lần này bọn hắn tới mục đích đạt được rồi. Hơn nữa lúc này Dương Diệp rõ ràng cho thấy tàn huyết, thật sự là thời điểm giết tốt nhất. Mục tiêu của Liên Tố Yêu cũng là Dương Diệp, đồng dạng, đầu người Dương Diệp đáng tiền nhất, cũng dễ giết nhất. Chỉ cần lấy đầu Dương Diệp, nàng sẽ xoay người rời đi. Người U Minh Điện không phải người bình thường, nàng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng vị điện hạ này của U Minh Điện, nhưng nàng có nắm chắc giết chết Dương Diệp. Phát giác được khí tức sáu người đều khóa ở trên người mình, thần sắc Dương Diệp lập tức trầm xuống. Không thể không nói, chiêu này của Mạc Tiểu Lãnh cực kỳ lợi hại, đã có giấy thông hành, những người ở hạ vị diện còn không mỗi ngày đến đuổi giết hắn, đừng nói một đời trẻ tuổi. Chỉ sợ một ít lão quái vật cũng đã đánh chủ ý hắn rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn cần lo lắng không phải những lão quái vật kia, mà là những người trước mắt này. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua giới nữ, đối phương cũng không có ý tứ xuất thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, sau đó bắt đầu vận chuyển tinh thần hộ thể thuật. Hắn tự nhiên không phải muốn thi triển tinh thần hộ thể thuật, mà muốn triệu hoán tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Tuy loại thời điểm này không thích hợp dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể cho mình dùng, nhưng dù sao lúc này thân thể hắn đã tiêu hao đến cực hạn, cường hành vận dụng lực lượng, đợi tí nữa cũng không phải lực lượng tiêu hao đơn giản như vậy. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm như vậy, bản thân giới nữ không am hiểu solo, huống chi lúc này đối diện còn có 6 người. Về phần cùng kỳ, lúc trước hắn cũng đã kêu lên, nhưng gia hỏa này lại không đáp lại, hắn không rõ ràng đối phương là tiêu hóa năng lượng hắc long hay đang ngủ. Dù sao hắn biết rõ, gia hỏa này tạm thời là không dựa vào được. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, một cột sáng đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, tốc độ cột sáng cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, sau đó oanh tới đám người Liên Tố Yêu. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho sắc mặt đám người Liên Tố Yêu biến đổi, bất quá sáu người lại không lộ ra bối rối, sáu người vội vàng xuất thủ, lập tức chấn vỡ chùm tia sáng kia. Sau khi chùm tia sáng bị chấn nát, Dương Diệp cùng giới nữ đã biến mất ở phía xa. Truy, Liên Tố Yêu quát, chân phải nhẹ nhẹ một chút, sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng, tốc độ nhanh có chút dọa người, đám người Hoa Thiên Nguyên cũng không do dự, thân hình năm người khẽ động, đuổi theo Dương Diệp cùng giới nữ. Đám người Liên Tố Yêu tăng tốc độ của mình lên đến mức tận cùng, khoảng cách giữa Dương Diệp cùng với giới nữ càng ngày càng gần, ở bên cạnh Dương Diệp là giới nữ, lúc này hắn đang bị giới nữ cầm lấy, mà ở trước hai người không xa còn có một nữ tử, cô gái này Dương Diệp biết, không chỉ bái kiến, còn cùng đối phương phát sinh qua xung đột, cô gái này đúng là quan nữ. Ngươi thông tri các nàng rồi hả? Dương Diệp hỏi. Giới nữ nhẹ gật đầu. Như thế nào chỉ một cái? Dương Diệp lại hỏi, nếu như Minh Nữ Yên Nữ còn có gia hỏa cưỡi heo tới mà nói, bên bọn hắn hoàn toàn không cần sợ đám người Liên Tố Yêu, thậm chí tiêu diệt đám người Liên Tố Yêu cũng không phải việc khó gì. Giới nữ trầm giọng nói, ta cần phải nhanh một chút trở lại linh giới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Diệp trầm giọng hỏi, lúc này hắn mới phát hiện, thần sắc giới nữ rất ngưng trọng, giới nữ lắc đầu, không nói lời nào. Dương Diệp nhìn thoáng qua giới nữ. Cũng không hỏi, U Minh Điện rất thần bí đấy, các nàng ở linh giới nhất định là đang làm đại sự gì, chỉ là hắn không biết các nàng đến cùng đang làm cái gì, bất quá nhìn bộ dạng như vậy, khẳng định không phải một chuyện nhỏ, bằng không thì sẽ không chọc người đại thế giới xuất thủ. Ở dưới quan nữ yểm hộ, Dương Diệp cùng giới nữ đi tới trên không linh giới, bất quá đám người Liên Tố Yêu cũng cùng đi qua. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này thiếu nữ cởi heo cùng Minh Nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng giới nữ. Trở về rồi hả? Thiếu nữ cởi heo nhìn giới nữ. Giới nữ nhẹ gật đầu. Không có trở về muộn chứ, còn không tính. Thiếu nữ cởi heo nói, giới nữ không có nói chuyện, thân hình rung lên, biến mất ở phía dưới. Giới nữ đi rồi, ánh mắt thiếu nữ cởi heo rơi vào trên người Dương Diệp, nàng đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói, mệnh ngươi thật cứng a. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, đang muốn nói chuyện, thiếu nữ cởi heo lại nói, kỳ thật đây là chuyện của chúng ta. Ngươi không cần phải tiến vào, trong đó nước rất sâu, cực kỳ sâu, coi như là đế nữ lúc trước tương trợ ngươi cũng không có tư cách tham dự đến chuyện này. Cho nên, Dương Diệp cười khổ nói, ta biết rõ nước rất sâu, nhưng bây giờ không phải là ta muốn tham dự, mà là ta không tham dự cũng phải tham dự, ở trên cũng có người muốn giết ta, hơn nữa mở ra giá tiền còn cao hơn các ngươi. Năm tấm giấy thông hành A. Hiện tại những người kia mục tiêu thứ nhất là ta, sau đó mới là các ngươi. Năm tấm giấy thông hành, thiếu nữ cởi heo khóe mắt hơi nhảy, nàng nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói, năng lực gây tai họa của ngươi, thật không phải mạnh bình thường. Một người hạ vị diện, thậm chí ngay cả đại thế giới cũng có cừu gia, ngươi là làm sao làm được? Dương Diệp. Lúc này, Minh Nữ nói, đi tu dưỡng thoáng một phát đi. Vẫn là Minh Nữ tốt, chương 2658, ta sắp ép không được rồi. Hai, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta trước khôi phục thoáng một phát. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ngồi ngay tại chỗ, sau đó lấy ra một đống lớn tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu, thúc giục tiên tinh thạch, vô số linh khí lập tức xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, sau đó toàn bộ dũng mãnh lao tới, cuối cùng đều bị hồng mông tháp trong cơ thể Dương Diệp hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, một tia tử khí từ trong hồng mông tháp tràn ra, ngay sau đó những hồng mông tử khí này bắt đầu bị thân thể Dương Diệp hấp thu. Xa xa. Thời điểm đám người Liên Tố Yêu nhìn thấy thiếu nữ cởi heo cùng Minh Nữ liền ngừng lại. Đề phòng. Nhìn Minh Nữ cùng thiếu nữ cởi heo, trong mắt đám người Liên Tố Yêu tràn đầy đề phòng, đều là người thân kinh bách chiến, người nào nguy hiểm không nguy hiểm, bọn hắn liếc có thể nhìn ra. Bên thiếu nữ cởi heo chỉ có ba người, theo thứ tự là quan nữ, Minh Nữ, cùng với thiếu nữ cởi heo, ba đánh sáu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Tố Yêu nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên. Hắn có chút trầm ngâm, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, sau đó nhẹ gật đầu, cưỡi heo ta để đối phó, còn lại hai người, các ngươi tới. Liên Tố Yêu nói xong, người lập tức biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thiếu nữ cởi heo, sau đó ti xoay tròn, mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ cởi heo. Chưởng ra, không khí an chấn động, âm thanh như sấm nổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Nhìn thấy Liên Tố Yêu đánh tới, sắc mặt thiếu nữ cởi heo bình tĩnh, đưa tay chém ra. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, thiếu nữ cởi heo cùng Liên Tố Yêu kịch chiến lại với nhau. Mà một bên, Minh Nữ và Quan Nữ thì cùng đám người Hoa Thiên Nguyên kịch chiến. Tuy bên Hoa Thiên Nguyên nhân số nhiều hơn, nhưng bọn hắn không có chiếm được tiện nghi gì. Bất quá năm người phối hợp hiển nhiên rất tốt, Minh Nữ cùng Quan Nữ cũng không có chiếm được tiện nghi. Trong lúc nhất thời chiến lực lượng ngang nhau, đáng giá nói tới là, Quan Nữ, Minh Nữ cùng với thiếu nữ cởi heo, hiện tại vẫn chỉ là bán đế, mà năm người Hoa Thiên Nguyên, đã là hư giả cảnh. Một bên, Dương Diệp điên cuồng hấp thu năng lượng, theo đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, thân thể Dương Diệp đang dần dần khôi phục, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng có một ít huyền khí, thời điểm hấp thu linh khí, hắn cũng quan sát thế cục trong sân. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liên Tố Yêu cùng thiếu nữ cởi heo, đối với Liên Tố Yêu, Dương Diệp xác thực là có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương đang cùng thiếu nữ cởi heo kích chiến không có rơi xuống hạ phong, còn càng đánh càng mạnh. Thiếu nữ cởi heo cũng không yếu, khí thế cũng càng đánh càng mạnh, không thể không nói, hai nữ chiến đấu rất đặc sắc. Bất kể là ý thức chiến đấu, hay vận dụng huyền kỹ, hai nữ đều khống chế cực kỳ tốt, có thể nói, cái này hoàn toàn là một hồi thị giác thịnh yến yêu nghiệt chính thức. Bất kể là Liên Tố Yêu hay đám người Hoa Thiên Nguyên, đều là yêu nghiệt chân chính, hắn từ linh giới đến minh ngục đại lục, thiên tài trẻ tuổi rất ít nhìn thấy, trong lòng hắn, cùng giai chỉ có đám người U Minh Điện có thể chống lại hắn, nhưng một màn trước mắt này nói cho hắn biết, thế giới này rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, đám người Hoa Thiên Nguyên ở trên Long Bảng chỉ là ngoài 10 cũng đã cường đại như thế, như vậy top 5 chẳng phải ngay cả thần giả cũng có thể đánh chết. Nghĩ vậy, thần sắc Dương Diệp không khỏi ngưng trọng lên. Tuy hắn không thèm giấy thông hành đại thế giới gì, nhưng những người này giống như rất cần. Nói cách khác, top 10 kia đều có thể đến tìm hắn oanh. Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu cởi heo cùng Liên Tố Yêu phân ra. Xa xa, Liên Tố Yêu gắt gao nhìn thiếu nữ cởi heo. Không nghĩ tới linh giới vậy mà còn có thiên tài giống như ngươi, thiếu nữ cởi heo thản nhiên liếc nhìn Liên Tố Yêu. Ngươi ngược lại cũng không tệ, xin khuyên một câu, đừng nghĩ đến giấy thông hành kia, tranh thủ thời gian cách linh giới xa một chút, bằng không thì, cho ngươi 100 tấm giấy thông hành ngươi cũng không dùng được, bởi vì ngươi không có mạng dùng. Tự tin như vậy. Liên Tố Yêu cười lạnh. Thiên tài, là tự tin như vậy, đồng dạng, nhiều khi cũng cực kỳ tự phụ, thiếu nữ cởi heo không nói gì, tay trái vỗ nhẹ Bạch Trư. Úng. Bạch Trư gầm thét một tiếng, sau đó bắn ra. Khi đi vào trước mặt Liên Tố Yêu, làn nhà bỗng hung ác nện xuống, hai mắt Liên Tố Yêu nhíu lại, tay khẽ rung lên, sau đó nắm chặt thành quyền oanh ra. Oanh, không gian xung quanh thiếu nữ cởi heo cùng Liên Tố Yêu lập tức sụp đổ, bất quá rất nhanh, không gian bị thiên đạo pháp tắc ở đây chữa trị. Không trung, thiếu nữ cởi heo cùng Liên Tố Yêu nhìn nhau, thiếu nữ cởi heo đang muốn xuất thủ, đúng lúc này. Oanh. Một tiếng nổ lớn từ phía dưới ầm ầm vang vọng. Giờ khắc này, thiên địa rung rẩy dữ dội, tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía dưới. Ta sắp ép không được rồi. Phía dưới, truyền đến thanh âm rung rẩy của giới nữ. Chương 2659, một kiếm này, ngươi tiếp không? Một, ép không được. Dương Diệp cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, đám người giới nữ ở dưới làm cái gì? Trong trang, trầm mặc một cái chớp mắt, thiếu nữ cởi heo nhìn về phía quan nữ, lão thất, người xuống dưới. Quan nữ khẽ gật đầu, trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng biến mất, trong trang, chỉ còn lại có Minh Nữ cùng thiếu nữ cởi heo. Hai đối sáu, xa xa, Liên Tổ Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau, rất nhanh, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, một cái vọt tới thiếu nữ cởi heo, cái khác thì vọt về phía Minh Nữ, mà ở sau lưng Hoa Thiên Nguyên, đám người Tô Đao Minh cũng theo sát phía sau. Năm đánh một. Dương Diệt bỗng nhiên đứng lên. Hắn tự nhiên sẽ không nhìn Minh Nữ bị năm đánh một, muốn xuất thủ, mà lúc này Minh Nữ bỗng nhiên nói, ngươi trước khôi phục, nghe ta. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng của Minh Nữ đưa về phía trước. Vèo, một khóa sắt đen kịt bắn ra, Minh Nữ nắm khóa sắt mạnh mẽ quét ngang, trong chốc lát, toàn bộ chân trời xích ảnh dày đặc, mà những xích ảnh này thì bao phủ đám người Hoa Thiên Nguyên vào. Dùng một chọi năm, một bên, hai tay Dương Diệt nắm chặt. Đang lo lắng muốn xuất thủ hay không, lúc này thiếu nữ cởi heo bỗng nhiên nói, đừng xem. Nhanh khôi phục, lát nữa sẽ có chỗ cần ngươi giúp. Nói xong, thiếu nữ cởi heo không quản Dương Diệp, thân hình khẽ động, vọt tới Liên Tố Yêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngồi xuống, hiện tại thân thể của hắn mới khôi phục không sai biệt lắm 3-4 thành, huyền khí cũng mới khôi phục 2 thành, bây giờ đi lên căn bản không giúp được cái gì, hiện tại việc cấp bách là triệt để khôi phục thân thể cùng huyền khí. Chiến không sai biệt lắm 15 phút, Liên Tố Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Minh Nữ cùng đám người Hoa Thiên Nguyên, khi nhìn thấy đám người Hoa Thiên Nguyên còn không có giải quyết Minh Nữ, thần sắc của Liên Tố Yêu lập tức âm trầm lên. Nguyên bản nàng cho rằng đám người Hoa Thiên Nguyên 5-1, có thể tiêu diệt Minh Nữ rất nhanh, nhưng nàng không nghĩ tới, đám người Hoa Thiên Nguyên không chỉ không thể nhanh chóng tiêu diệt Minh Nữ, ngược lại bị Minh Nữ cầm chân. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Tố Yêu lắc mình né tránh thiếu nữ cởi heo công kích nói, Hoa Thiên Nguyên, nếu chúng ta kéo dài, đến lúc đó đừng nói một tấm giấy thông hành cũng không có, có thể còn sống ly khai hay không cũng là vấn đề, dù cho cuối cùng chúng ta chết kéo một người các nàng. Nhưng chúng ta còn không có ly khai linh giới, có lẽ ngươi rất rõ ràng, lúc này có bao nhiêu người đang trên đường chạy đến linh giới. Hoa Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Liên Tố Yêu nói, vậy tất cả mọi người đừng giữ lại. Tốt, Liên Tố Yêu nhẹ gật đầu, hai tay nàng đẩy ra, sau đó cuốn quanh lẫn nhau, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, thời điểm cổ khí thế này dũng mãnh tiến ra, hai tay mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ cởi heo. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình từ trong tay chấn động ra, những nơi đi qua, không gian nứt vỡ, thần sắc của thiếu nữ cởi heo như trước không thay đổi, tay xoay chuyển, thiết bổng mạnh mẽ đập tới. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, thiếu nữ cởi heo bị chấn lui hơn 100 trượng, nhưng sau một khắc, thiếu nữ cởi heo lại bắn tới, lập tức đi tới trước mặt Liên Tố Yêu, sau đó tay nắm thiết bổng mạnh mẽ đập xuống. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên. Liên Tố Yêu bị chấn lui ngoài mấy 100 trượng. Sắc mặt Liên Tố Yêu âm trầm, cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt tới thiếu nữ cởi heo. Một bên, đám người Hoa Thiên Nguyên cũng không có lưu thủ, từng người thi triển ra bản lĩnh xuất chúng của mình. Lúc này, Minh Nữ bắt đầu bị áp chế rồi, phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Lúc này cổ sao xuất hiện ở trên tay trái của hắn. Trong cổ sao cắm một thanh kiếm, đám người Hoa Thiên Nguyên giao thủ với Minh Nữ phát giác được Dương Diệp đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao ngừng lại, khi thấy Dương Diệp nắm chui kiếm kia, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên lần nữa biến đổi, sau đó ở trong ánh mắt mê hoặc của Minh Nữ, 5 người vội vàng lui về phía sau hơn 1000 trượng, Liên Tố Yêu cũng ngừng lại, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia kiên kỵ. Dương Diệp đi tới bên cạnh Minh Nữ. Sau đó nhìn lướt qua đám người Hoa Thiên Nguyên, thân thể của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng rút một kiếm vẫn có thể. Một kiếm này, các ngươi ai tiếp? Nghe vậy, khóe mắt đám người Hoa Thiên Nguyên nhảy dựng. Ai tiếp? Ai dám tiếp, dù sao bọn họ là không dám nhận, trước kia Dương Diệp một kiếm miểu sát Giang Nguyệt Trần, bọn hắn còn không có quên. Thấy đám người Hoa Thiên Nguyên không nói lời nào, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu nói, ngươi tiếp không? Hai mắt Liên Tố Yêu nhíu lại, trong con ngươi hàn quang lập lòe, nhưng không có lên tiếng. Một kiếm này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nàng rất rõ ràng, nếu nàng tiếp một kiếm này, không chết tức thương. Bất kể là chết hay tổn thương, cũng không phải kết quả nàng muốn, Dương Diệp cũng không hùng hổ dọa người, nhẹ gật đầu nói, xem ra các ngươi cần thời gian ngẫm lại, không sao, ta cho các ngươi thời gian, bao nhiêu cũng được, từ từ suy nghĩ. Ta ở chỗ này tuyệt đối không đi, nghĩ kỹ ai tới đón một kiếm này thì đứng ra. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên có chút khó coi, bị một người chấn nhiếp, cái này đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một sự tình mất mặt, nhưng không mất mặt, sẽ bỏ mệnh a. Đám người Hoa Thiên Nguyên không xuất thủ, Dương Diệp tự nhiên cũng sẽ không ra tay, hắn giữ một kiếm này lại có thể uy hiếp đám người Hoa Thiên Nguyên, nhưng nếu như thả ra rồi, sẽ chết người. Nhưng đối với người sống đã không có uy hiếp, khi đó, người sống nhất định sẽ chính thức liều mạng. Song phương không có xuất thủ, trong lúc nhất thời, trong tràn giằng co, thiếu nữ cởi heo đi tới bên cạnh Dương Diệp cùng Minh Nữ, nàng đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với Dương Diệp, nàng cảm thấy không cần phải nói thêm cái gì, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hiện tại coi như là kẻ đần cũng biết đám người U Minh Điện khẳng định ở linh giới làm chuyện gì, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trầm mặc một hồi, Minh Nữ trầm giọng nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Được rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lại nói, Manh Nữ đâu? Nàng không tới sao? Ngươi nhận thức Tam tỷ, thiếu nữ cởi heo nhìn về phía Dương Diệp hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói đơn giản sự tình một chút. Khó trách những năm này nàng không có xuất hiện, thiếu nữ cởi heo nhẹ giọng nói một câu, sau đó bắt đầu trầm mặc. Nàng không tới sao? Dương Diệp hỏi. Nếu như Manh Nữ đến, những người trước mắt này không phải đều là cặn bã sao? Chương 2660, một kiếm này, ngươi tiếp không? Hai, nàng sớm đã tới rồi. Minh Nữ nói. Sao nàng không ra tay? Dương Diệp khó hiểu. Minh Nữ khẽ lắc đầu nói, nàng đã sớm xuất thủ, nếu như nàng không ra tay, đến cũng không phải những người trước mắt này, mà là người của đại thế giới rồi. Ta hiểu được, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không cần phải nói, Manh Nữ đi đối phó người lợi hại hơn, mà những cái này ở trong mắt Manh Nữ không nhập lưu, chỉ có thể do các nàng đến giải quyết, sự tình các ngươi muốn làm, đại khái còn cần bao lâu? Dương Diệp hỏi. Ba ngày. Minh Nữ trầm giọng nói, khóe miệng Dương Diệp co lại, ba ngày, nói cách khác, bọn hắn phải thủ ở chỗ này ba ngày, mà ba ngày này, khẳng định có hàng hà cường giả chạy đến. Hơn nữa, nhất định là đến một cái mạnh hơn một cái, các ngươi ở chỗ này tổng cộng mấy người? Dương Diệp lại hỏi. Sáu người. Minh Nữ nói, Dương Diệp lại hỏi, còn lại đều đang trở về sao? Ví dụ như đại tỷ, còn có nhị tỷ. Minh Nữ lắc đầu nói, đại tỷ không biết trở về hay không, nhưng nhị tỷ chắc chắn sẽ không đến. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Minh Nữ trầm giọng nói, ngươi rất nhanh sẽ biết. Dương Diệp, nếu ngươi sợ, có thể ly khai. Lúc này, thiếu nữ cởi heo bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhướng mày, hắn nhìn về phía thiếu nữ cởi heo, sau đó nói, ngươi nói lời này đã không có ý nghĩa rồi, lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút khó chịu, hắn sợ sao? Hắn sợ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Tuy những người kia cũng là nhằm vào hắn, nhưng nếu như hắn muốn che giấu, ai có thể tìm được hắn, sở dĩ hắn tiếp tục lưu lại đây, là vì các nàng. Bởi vì lúc trước hắn ở linh giới bị tứ đại thế gia cùng liên minh thủ hộ giả vây công, là các nàng đứng ra giúp hắn, hiện tại các nàng có phiền toái, hắn có thể nào ly khai. Mà bây giờ thiếu nữ cởi heo lại nói loại lời này, hắn tự nhiên có chút khó chịu. Minh Nữ nhìn thoáng qua thiếu nữ cởi heo nói, tại sao phải nói lời tổn thương cảm tình này? Thiếu nữ cởi heo nhếch miệng nói, chỉ đùa một chút cũng không được sao, thiệt là, Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không phải thật sự tức giận, thiếu nữ cởi heo có chút tùy tiện, hắn cũng biết, Dương Diệp không dây dưa việc này, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người Hoa Thiên Nguyên nói, ba ngày, nói cách khác, ba chúng ta phải ở chỗ này thủ ba ngày. Minh Nữ nhẹ gật đầu nói, vâng, thủ không được làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi. Thủ không được cũng phải thủ. Minh Nữ trầm giọng nói, thanh âm lộ ra chân thật đáng tin, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Minh Nữ nhìn về phía hắn nói, ta một mực không muốn ngươi tiến vào, nhưng bây giờ nói những cái này đã không có ý nghĩa gì rồi, thực lực của ngươi cường hãn, ở chỗ này, đối với chúng ta xác thực có trợ giúp rất lớn. Nhớ kỹ một điểm, mặc kệ bất luận tình huống gì, ngàn vạn lần đừng cho người xuống dưới quấy rầy các nàng, được không? Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này đã bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, ngoại nhân không cách nào thấy rõ tình huống phía dưới. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta tận lực. Hắn biết rõ, đám người giới nữ ở phía dưới làm một chuyện đối với U Minh Điện mà nói, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Minh Nữ nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này. Oanh! Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó, không gian rung lên kịch liệt. Chịu không được, phía dưới, lại truyền tới thanh âm của giới nữ, trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Dương Diệp! Nghe vậy, thiếu nữ cởi heo cùng Minh Nữ biến sắc, hai nữ nhìn nhau. Ngươi xuống dưới! Ngươi xuống dưới! Hai nữ đồng thời mở miệng. Ngươi xuống dưới! Thiếu nữ cởi heo trầm giọng nói, chân thật đáng tin. Minh Nữ nhìn thoáng qua thiếu nữ cởi heo cùng Dương Diệp, sau đó nói, cẩn thận. Nói xong, thân hình nàng rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, hư không xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức khủng bố, chủ nhân của những khí tức này còn ở ngoài 10 vạn dặm, nhưng khí tức đã đi tới linh giới. Lại có người đến rồi. Dương Diệp,